Tại hạ là hệ thống. Chương 8, mờ lo luyện đan. Khóc chuyện audio.com. Cao Lãng trong lòng thầm bực mình. Hạ Long câu trước nghe có vẻ đang khen hắn. Thế nhưng câu sau lại tiếp tục trêu chọc hắn. Căn bản đối với hắn Cao Lãng chỉ là trò tiêu khiển mà thôi. Ông chủ, ta lấy vòng cổ viên mộc hệ yêu hạch này. Ra giá đi, gấp lại chiếc quạt giấy trên tay. Hạ Long chỉ vào viên mộc hệ yêu hạch. Đại khí nói ra, Hạ Long công tử khách khí. Của ngài hết 4.500 kim tệ. Ông chủ nhanh chóng đóng gói lại chiếc hộp chứa viên mộc hệ yêu hạch. Vui vẻ nói ra, cầm lấy chiếc hộp có chứa viên mộc hệ yêu hạch. Hạ Long chợt quay sang Cao Lãng. Âm dương quái khí nói ra. Cao Lãng tiểu tử, ngươi xem sắp đến ngày sinh nhật của An An. Ta đem nó tặng cho nàng có được không? À đúng, ta còn phải nói cho nàng biết, là ngươi giúp ta lựa chọn. Cao Lãng dường như không nghe thấy lời Hạ Long nói. Cả người hắn chỉ ngơ ngác đi một lúc, dường như lâm vào hồi ức. Khi đó, một thiếu nữ suốt ngày đi theo hắn đã trưởng thành, từ Thanh Hoa học viện trở về thăm gia tộc, trong khi hắn lúc đó, chỉ là một tên chấp sự nhỏ nhoi, ánh mắt lạnh lùng làm như không quen biết lúc ấy. Cùng với lời nói lãnh đạm ẩn chứa xa cách, khiến hắn không thể nào quên được, thậm chí hắn còn đến để gặp mặt riêng nàng. Đáng tiếc là bị cự tuyệt ngoài cửa cùng giọng nói băng lãnh vô cùng. Chấm, chúng ta đã là người của hai thế giới khác nhau. Ngươi đã không còn tác dụng gì với ta nữa rồi. Cao Lãng khi đó hiểu, năm xưa nàng đối xử tốt với hắn. Mục đích cũng chỉ là để hắn trở thành cái bia đỡ đạn cho nàng bên trong gia tộc mà thôi. Đáng tiếc Cao Lãng khi ấy đã ngu ngốc để nhận ra điều ấy. Còn cố gắng làm cho nàng được vui vẻ, để rồi trở thành kẻ bị bắt nạt của toàn gia tộc trong suốt bao nhiêu năm. Chợt như tỉnh lại hồi ức, Cao Lãng giật mình hoảng hốt một cái, nhìn về phía Hạ Long, lấy lại bình tĩnh nói, Hạ Long công tử quả nhiên giàu có. Cao An An được nhận quà của công tử là phúc khí của nàng. Hạ Long chợt nhíu mày, nghi ngờ nhìn sang Cao Lãng. Không đúng, mọi khi hắn nói câu này, Cao Lãng bây giờ phải nổi điên rồi bảo hắn không được nói câu An An thân mật đến vậy mới đúng chứ. Chỉ cần Cao Lãng ra tay trước, người của Hạ Long chắc chắn sẽ ra tay thu thập hắn. Dù sao đây là địa bàn của Cao gia, muốn đánh người của Cao gia. Hạ Long ít ra cũng phải tìm một lý do chính đáng. Phòng vệ chẳng hạn, lại thêm Cao Lãng vốn không bị Cao gia coi trọng, sau khi bị đánh cũng chỉ là vài câu khách sáo rồi bỏ đi mà thôi. Chỉ là bây giờ Cao Lãng không hề có ý định ra tay. Vậy Hạ Long căn bản cũng không thể làm gì hắn. Hạ Long bước chậm về phía Cao Lãng, bàn tay nhẹ đặt lên vai hắn, híp mắt nhỏ giọng nói. Ta không biết ngươi có ý gì, nhưng ta có thể cho ngươi biết, tránh xa An An ra, ngươi căn bản không xứng với nàng. Cao Lãng khóe miệng khẽ nhếch nhìn Hạ Long, cho dù không có ta, nàng căn bản cũng không thèm để ý đến ngươi. Hạ Long công tử yên tâm, ta biết bản thân là ngươi như thế nào. Cao Lãng chậm rãi nói, như thế tốt nhất. Hạ Long trầm giọng nói, liền thả bàn tay ra khỏi vai Cao Lãng. Hạ Long công tử, ta có thể rời đi rồi sao? Cao Lãng bình thản nói. Đi đi, Hạ Long vẫy tay đuổi hắn. Dù sao đe dọa cũng đe dọa xong. Cao Lãng căn bản không hề trúng chiêu. Hạ Long trong lòng cảm thấy không thú vị. Liền đuổi hắn đi, đa tạ, Cao Lãng mỉm cười nói. Liền xoay người rời đi. Bên kia đám thuộc hạ của Hạ Long không hề ngăn cản. Mặc cho Cao Lãng rời đi. Còn Hạ Long, tiếp tục công việc mua bán với ông chủ quán. Cao Lãng sau khi ra khỏi quán, liền rẽ đi vào khu vực nhóm đoàn hội chuyên săn giết yêu thú. Khu vực này đều là các đoàn hội vừa mới đi săn bắt yêu thú về. Vì không muốn hạ giá cả cho thương nhân, thế nên là tự mình buôn bán. Nhưng vì không có ai chú ý, bên trong lại toàn đám người tam giáo cửu lưu. Ngư long hỗn tạp, đồ đạc buôn bán của bọn hắn đem ra, người không tinh mắt, rất khó để phát hiện ra được là đồ giả hay là đồ thật. Đi được một đoạn, Cao Lãng ngay lập tức phát hiện ra một tên nam tử đang bán yêu thú mộc hệ. rẽ vào hàng quán của hắn. Trên khu vực bày bán của hắn có thi thể của hai con yêu thú. Yêu thú thổ hệ, linh mao tử và yêu thú mộc hệ, thụ linh thỏ, cả hai con đều là yêu thú cấp 1. Bên trên có móng vuốt, da lông cùng với thịt của yêu thú. Cao Lãng để ý tại góc trên bên trái. Chỗ đó có hai viên yêu hạch cấp 1, một viên mộc hệ và một viên thổ hệ còn rất thô ráp. Công tử, mời mua đồ, nhìn thấy Cao Lãng tiến đến. Tên nam tử lập tức chào hàng. Cao Lãng đứng im trước sạp hàng không nói chuyện. Trong đầu thì câu thông với Tử Văn. Bên trên hai viên yêu hạch đều là hàng giả. Quét hai viên cấp 1 yêu hạch trên bàn. Tử Văn nói, Cao Lãng ánh mắt hơi híp lại. Đầu hơi cúi về phía tên nam tử bán hàng. Nhỏ giọng nói, bán cho ta viên mộc hệ yêu hạch đây. Hàng thật, tên nam tử bán hàng hơi sửng sốt một chút. Liền cười gượng nói ra. Công tử, ngài nói đùa, bên trên căn bàn, chỉ là nhìn thấy ánh mắt Cao Lãng bình tĩnh nhìn mình. Tên nam tử trong lòng thầm than một tiếng, móc trong người ra một viên yêu hạch mộc hệ cấp 1. Viên mộc hệ yêu hạch này, so với viên trên mặt bàn, không những sáng bóng hơn, thậm chí còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Tử Văn, Cao Lãng khẽ nói, là đồ giả, quét qua viên yêu hạch đó. Tử Văn đáp. Cao Lãng trong lòng cười lạnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn tên nam tử, cắn nặng âm thanh của mình, ta nói là hàng thật, tên nam tử bán hàng vẻ mặt hơi thất vọng, liền cất viên mộc hệ yêu hạch trên tay hắn đi, lôi ra ngoài một viên mộc hệ yêu hạch khác, hình dáng giống y hệt viên mộc hệ yêu hạch trên mặt bàn. Tử Văn, là hàng thật, quét qua viên yêu hạch, Tử Văn đáp lại, Cao Lãng trong lòng có chút cảm khái. Bây giờ hàng giả làm ra, nhìn không khác gì hàng thật a, nếu là người không cẩn thận. Ban đầu lúc tên nam tử lôi ra viên yêu hạch xinh đẹp kia, người ta căn bản đã tin nó là hàng thật rồi. Dù sao khác nhau nhiều đến như vậy, may mắn Cao Lãng có Tử Văn hỗ trợ, nếu không hắn cũng không thể phân biệt được. Bao nhiêu tiền, Cao Lãng hỏi tên nam tử bán hàng. 1.500 kim tệ, 800 kim tệ. Cao Lãng trả giá, công tử, ngài ra giá quá, ta còn chưa tố cáo việc ngươi bán hàng giả lừa ta. Cao Lãng đe dọa, tuy khu vực này không ai quản lý, thế nhưng nơi này vẫn là thuộc địa bàn Cao gia. Nếu Cao Lãng cố tình tố cáo tên nam tử bán hàng này với người Cao gia, vậy thì Cao gia chắc chắn sẽ xử lý hắn, đuổi hắn ra bên ngoài. Dù sao thì cũng không ai muốn có kẻ lừa đảo bên trong khu vực của mình. Nhất là kẻ lừa đảo đó bị phát hiện ra. Sau cùng, Cao Lãng vì cũng không làm khó tên nam tử đó. Hắn mua lại viên mộc hệ yêu hạch với giá 1.000 kim tệ. Liền vui vẻ quay về căn phòng của mình. Trên đường đi về, Cao Lãng nắm viên yêu hạch trên tay được một lúc. Liền nghe thấy âm thanh thông báo của Tử Văn. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được 100 năng lượng. Phiếu giảm giá mua món đồ đầu tiên trong thương thành. Khai mở lò luyện đan, đan phương luyện chế trúc cơ linh dịch, đã khai mở lò luyện đan, có hay không xem lò luyện đan, có, Cao Lãng trong đầu khẽ nói, chợt bước chân hắn dừng lại, bên trong tầm mắt Cao Lãng, xuất hiện một chiếc lò luyện đan vô cùng lớn, đồng thời hai bên xuất hiện khu vực trống, một bên là khu vực đặt đan phương, chỉ có một dòng chữ trúc cơ linh dịch, còn một bên là khu vực nhét nguyên liệu vào. Tắt lò luyện đan, Cao Lãng quát khẽ, tầm mắt của hắn đột nhiên biến đổi, thoát ra khỏi khu vực lò luyện đan, quay về con đường hắn đang đi lại với dòng người náo nhiệt hai bên. Hộc, Cao Lãng thở gấp một hơi, bàn tay vuốt lồng ngực mình, sợ hãi than nói, Tử Văn, lò luyện đan là một khu vực không gian khác sao? Phải, thần thức của ngươi sẽ được đưa vào bên trong đấy, còn thân xác thì vẫn ở bên ngoài. Tử Văn bình tĩnh đáp, xem ra lần sau nếu muốn vào, thì phải tại khu vực an toàn đã. Cao Lãng lẩm bẩm, nơi này dòng người náo nhiệt, hắn quả thực cảm thấy quá nguy hiểm, may mắn hắn vừa kịp thoát ra, đi về căn phòng của mình. Cao Lãng cẩn thận đóng kín cửa lại, đồng thời kiểm tra an toàn cho căn phòng, xác nhận không ai có thể tự tiện vào trong. Cao Lãng mới ngồi khoanh chân trên giường, câu thông với Tử Văn. Mở lò luyện đan, vụt, tầm mắt trước mặt Cao Lãng đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn thấy mình đã xuất hiện trước một căn phòng khép kín. Đồng thời trước mắt hắn là một chiếc lò luyện đan thật lớn. Kích thước to bằng cả căn phòng nhỏ của hắn đang ở ngoài thực tại. Tinh, khai mở lò luyện đan, có hay không tiêu hao 5 điểm năng lượng luyện chế trúc cơ linh dịch. Tử Văn mở miệng, đồng ý sử dụng, Cao Lãng bình tĩnh nói. Trong đôi mắt có chút chờ mong, chợt bên dưới lò luyện đan xuất hiện một ngọn lửa khổng lồ. Ngọn lửa này khiến cho cái lò trước mặt hắn dần dần nóng lên. Chuyển sang màu nung đỏ. Điều đặc biệt là, tuy Cao Lãng nhìn thấy được ngọn lửa, nhưng hắn lại không thể cảm nhận thấy nhiệt độ từ nó. Đồng thời cơ thể hắn chỉ có thể đứng yên một chỗ mà quan sát. Không thể di chuyển được, lò luyện đan bên trong sẽ tự động vận chuyển. Mời ký chủ yên tĩnh chờ đợi là được. Tử văn bên trong đầu Cao Lãng vang lên. Giải thích cho hắn, trước mặt Cao Lãng xuất hiện những dược liệu mà hắn mua lúc trước. Đầu tiên đi vào bên trong lò là 3 cây tử diệp hương thảo. Sau đó là 2 gốc tẩy cốt hoa. Lò luyện đan bên trong chạy được 10 phút. Viên mộc hệ yêu hạch cấp 1 của hắn cuối cùng cũng đi vào bên trong. Sau khoảng 1 giờ, lò luyện đan dừng vận chuyển. Đem ra cho Cao Lãng là một giọt chất lỏng màu phỉ thúy trông vô cùng xinh đẹp. Tiếp theo là làm gì? Cao Lãng hỏi, đây là dầu tắm, ngươi chuẩn bị một thùng nước tắm rồi hòa tan nó vào nước. Tu luyện bên trong đấy là được. Tử Văn đáp lại, cách chương.